Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gần gũi, rất quen thuộc. Anh đưa tay vuốt tóc em, dường như anh muốn nói điều gì đó nhưng lại im lặng. Đi về thôi, em ở đây lâu không tốt đâu. Nhưng anh còn chưa kể cho em nghe chuyện về anh mà. Để khi khác nhé, em ăn gì đi không đói. Dứt lời, cũng là lúc em mở mắt và bị kéo về thực tại. 12 giờ trưa rồi. Điện thoại lúc ấy thấy 4 năm cuộc gọi nhỡ của anh Quy. Em tự nhiên tiếc tiếc giấc mơ khi nãy, chưa kịp hỏi thì đã bị tỉnh giấc. Em lôi lấy máy, nhắn tin cho anh Quy. Giờ em mới ngủ dậy, đón bình minh muộn. Anh Quy gọi lại, hỏi thăm vài câu linh tinh, bảo sang tuần sau sẽ dẫn em đi gặp một người. Hay, lại gặp. Kiểu này chắc chắn kiếm được ai xem bói toán gì đó. Em mở cửa phòng, một mùi hương ngạt ngào. Một mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào mũi, đúng hương vị em thích. Lạ thật. Chẳng lẽ anh người âm kia có thể đọc được suy nghĩ của người khác? Em nhắm chặt mắt lại, hít thở một hơi thật sâu. Cảm ơn anh. Tâm trạng hôm nay thoải mái hơn, nhưng nhìn vào gương vẫn thấy thê thảm quá. Đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt hốc hác đến vêu vào, xấu kinh khủng. Thần khí của em có vẻ yếu, nhưng em vẫn muốn gặp lại anh người âm kia. Dù biết tiếp xúc nhiều với khí âm, cơ thể em sẽ dễ bị bệnh và dễ các phong khác xâm nhập. Mà lạ lắm nhé. Em thấy lúc thì anh người âm kia có vẻ rất hiền, nhưng lúc lại ghen tuông thì trông mặt đến sợ. Hình như đàn ông ai cũng vậy và hồn ma không ngoại lệ. Bụng đói, em ra ngoài để kiếm đồ ăn. Bước chân xuống cầu thang, thấy một bà lão chống gậy đi lên. Bà ấy không có chân mà lướt nhẹ trên mặt đất. Em biết là gặp ma rồi. Nhà này trấn yểm kiểu gì mà ma đói ma khát có khắp nơi. Chỉ khổ mấy đứa trẻ con trong đêm cũng khóc ré lên vì bị ma trêu. Mấy ông ma còn tụ tập uống nước với nhau. Thấy ai đi qua ngứa mắt lại vỗ đầu một cái đánh bụp. Em nhìn thế thôi nhưng không nói, cứ lặng lẽ cắm mặt mà đi. Chứ họ không động chạm gì đến mình, mà mình ra bắt chuyện với người ta thì cũng buồn cười. Cái đoạn ở cầu Khương Đình, ai ở ngã tư Sở, Hà Nội chắc biết. Em thấy chuyên gia bị ngã xe ở đó, mà khu vực đó kinh lắm. Thì thoảng lại nhảy lên bịt mắt người lái xe, kiểu trêu trêu người thôi chứ không làm cho ngã nặng. Trêu xong lại nhe răng ra cười phớ lớ. Có hôm em đang phóng xe đi rất bình thường thì bị đẩy tí nữa đâm xuống đất. Đêm đó anh người âm kia bảo có đứa muốn hại em, để thế mạng cho nó. May mà anh đỡ kịp, không thì em cũng chết rồi. Em mở hiền mà chẳng gặp lành gì cả. Đợt ấy em buôn bán đông khách lắm, toàn anh người âm kia kéo khách về cho. Túi lớn túi bé cứ sao đi tấp nập. Tối về nấu cơm, em hay lấy thêm bát đũa rồi lẩm bẩm: anh về ăn cơm với em. Nói chung quãng thời gian đó khá vui. Em có cảm giác anh người âm kia luôn xuất hiện ở căn phòng, nhưng ban ngày không thể nhìn thấy được. Chỉ khi đến đêm, anh hay dẫn em đi chơi trong mỗi giấc mơ. Anh bảo anh sẽ dành cho em những thứ tốt nhất để em thực hiện được hoài bão của mình. Em hồi xưa hay ước mình đủ tiền để mua một cửa hàng bé bé xinh xinh, rồi dư giả lo cho ông bà ở quê. Anh nhẹ nhàng ôm em, đặt lên môi em một nụ hôn lãng mạn y như phim hàn xẻng vậy, làm em thầm ước giá mà phút giây này dừng lại mãi. Ánh sáng ở dưới đó mờ mờ ảo ảo chứ không sáng trưng như trên này đâu. Nhà cửa cũng san sát nhau, hương cúng mù tịt. Em thấy người dưới này cũng không đi bằng các phương tiện giao thông, họ toàn lướt như chim hoặc đi bộ. Cuộc sống dưới đó bình yên phết, vẫn lao động buôn bán như bình thường. Có lẽ do em gặp anh nhiều quá nên người em suốt ngày bị mệt mỏi. Những vong xấu họ trêu chọc em nhiều hơn, bóng đè rồi ốm đau, mất ngủ triền miên, khí âm tích tụ khiến em không làm chủ được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net